dịu dàng nói, hài tử ngoan, nói theo mẫu thân này. Nghĩa phụ dạy bảo, tửu nhi biết rõ rồi. Giọng nàng rất nhỏ, nhưng lại dí sát châm vào da đầu Tạ Tửu Nhi. Nói, phải nói lớn tiếng chút. Tạ Tửu Nhi không còn cách nào. Đành phải lớn tiếng nói. Nghĩa phụ dạy bảo, Tửu Nhi biết rõ rồi. Bên ngoài điện, đệ tử nghe thấy tiếng động bên trong. Đâu còn chút nghi ngờ nào. Hai ngày hai đêm ở trong Duệ Vân Điện, nhưng lại không có ai vào tra xét. Trong lòng Tạ Hồng Trần tuyệt vọng. Cách chương.